Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699 đấu cua tướng quân. Kia Bạch Không bỏ thân mình khinh phiêu phiêu bay tới tảng đá lớn phía trên. Hắn hai tay hai chân dường như là thằn lằn giống nhau chiếm cứ mà thượng. Sau một lúc lâu, hắn thân mình chậm rãi đứng lên, thanh phong một thổi. Lại về phía trước một bước, Bạch Không Bỏ ở kia tảng đá lớn phía trước đứng thẳng. Lại là đối với phía sau Giang Nam Như liên tục đánh thủ thế. Giang Nam Như biết phía trước cũng không nguy hiểm, vội vàng đi mau vài bước. Tới rồi Bạch Không Bỏ trước mặt, đây là Giang Nam Như đứng thẳng ở Bạch Không Bỏ bên cạnh, nhìn phía trước cảnh tượng. Lại là kinh hãi, nguyên lai, ở kia người đá mương bên trong. Lại là chất đống chỉnh chỉnh tề tề quân nhu. Đương nhiên, nơi đây người đá mương cực kỳ an tĩnh. Không có một bóng người, nơi này không ai. Kia Bạch Không Bỏ cũng là âm thầm tò mò. Quay đầu lại nói, Giang Nam Như cũng là lần đầu đã đến. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, phỏng chừng đúng không? Kia chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi xuống nhìn xem? Kia Bạch Không Bỏ hỏi, ha ha ha. Tiểu Oa Nhi còn thương nghị cái gì? Xuống dưới nhìn xem đi. Giang Nam Như còn chưa trả lời. Lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng phá la giống nhau thanh âm. Thanh âm kia xuất hiện đột ngột. Nhưng thật ra đem Giang Nam Như hai người hoảng sợ. Giang Nam Như thật vất vả lấy lại bình tĩnh. Lại là hướng thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn lại. Nguyên lai, ở kia quân nhu dưới. Lại là mai phục không ít tu sĩ. Những cái đó tu sĩ luyện khí ngưng thần, đem chính mình hơi thở thu về, dường như là người chết giống nhau. Hơn nữa một bên quân nhu che giấu, thế cho nên Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ cư nhiên không có phát giác ngươi là người phương nào. Giang Nam Như lúc này mới chém vừa mới phá la giọng nói người. Kích chỉ hỏi, lão tử là người phương nào? Kia phá la giọng nói lại là giận dữ. Nói. Hảo ngươi cái nữ oa oa, hôm nay nhưng thật ra làm ngươi biết đấu cua tướng quân lợi hại. Người nọ tự xưng đấu cua tướng quân, một tiếng gào to, thân mình đột nhiên bay lên không, liền hướng về Giang Nam Như hai người xung phong liều chết lại đây, hô. Giang Nam Như còn chưa ra tay, lại nghe bên cạnh một thanh âm vang lên động, lại là một bên Bạch Không Bỏ đột nhiên bạo khởi. Thân mình bay lên không cùng kia đấu cua tướng quân chiến đấu tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như tự cùng kia Bạch Không Bỏ phân biệt. Hồi lâu không thấy hắn cùng người tranh đấu. Lúc này nhìn lại, lại thấy kia Bạch Không Bỏ thân nhẹ như yến. Cùng kia đấu cua tướng quân chiến đấu lực lượng ngang nhau. Giang Nam Như đối kia đấu cua tướng quân tất nhiên là không biết. Không khỏi có chút nghi hoặc. Lại thấy một bên một đám tu sĩ chậm rãi tụ tập lại đây. Mới biết được sự tình không ổn. Nàng lúc này nháo không rõ đối phương thân phận. Lại thấy Bạch Không Bỏ cùng đấu cua tướng quân đánh khó xá khó phân. Không khỏi âm thầm sốt ruột. Nàng vừa muốn mở lời lượng minh thân phận. Lại cảm giác sau đầu một trận gió thanh. Hình như có đồ vật tập kích mà đến giống nhau. Hảo đê tiện. Giang Nam Như thầm kêu một tiếng. Lại là cũng không quay đầu lại, cánh tay về phía sau dương lên, ngón tay dùng sức liền đem tập kích chi vật hiệp trụ. Nàng đem cánh tay lùi về, lại là âm thầm kinh ngạc, nguyên lai, ở này trong tay, lại là một đôi chai phiến, kia chai không biết có bao nhiêu đại, mới có thể sản xuất như thế đại chai phiến, không nói Giang Nam Như trong lòng âm thầm kinh ngạc. Kia ném chai phiến người lại là trong lòng sợ hãi. Tự này tu đạo tới nay, kia chai phiến tùy tay một ném, liền có thể đả thương người tánh mạng. Lúc này trước mắt nữ tử tuổi không lớn, lại là trở tay một hiệp, liền đem kia chai phiến hiệp trụ, Giang Nam Như chỉ là cảm giác kia chai phiến toàn thân mượt mà. Đang muốn thưởng thức, lại là trong tay vừa trượt, kia chai phiến liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại, lại thấy phía sau đứng thẳng một nam tử. Đôi tay sở cầm, đúng là vừa mới trốn đi chai phiến. Thấy người nọ xa lạ, Giang Nam Như nhưng thật ra nhất thời không biết đối phương là địch là bạn. Chỉ phải chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nói, tại hạ Giang Nam Như, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Ngoặc kép, hết chương.